Một mình tôi chấp hết. Chương 58, 58, chương 60 lần đầu giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay của Lý Minh Chiết siết chặt lấy cả người cô, hồi nào không biết dáng người cao gầy nhưng cơ bắp nhẹ nhàng bao phủ lấy trọn cả người Vương Tâm Lan. Khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi được mùi thơm trên người anh và cả từng nhịp tim của anh đang đập lỗi nhịp. Cô còn cảm nhận được môi anh khẽ hôn nhẹ nhàng lên tóc của cô như mấy cặp tình nhân hay làm vậy. Cậu buông tôi ra đi, tôi không nhìn nữa là được. Cô cả người như tôm luộc nói, kéo tay anh ra, cô bỏ đi nhanh về phía trước. Lý Minh Chiết cười thật tươi nhìn theo bóng của Vương Tâm Lan. Rút trong túi ra tấm thẻ ngân hàng, môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười thành công. Anh ném thẻ ngân hàng vào chỗ của hai người vừa diễn cảnh nóng kia rồi mỉm cười bước nhanh đi theo Vương Tâm Lan. Nếu Tiêu Nhã Kỳ mà thấy chỉ lắc đầu cười, đồ phá gia chi tử, nam chính có khác nha, đúng là không có tên nào là đèn cạn dầu đâu, đừng lấy lẽ thường mà do lường mức độ nhây của bọn nam chính này. Nhiều khi mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc là sự thật đâu. Trời ơi, cho sét đánh con đi, sao cho con lại xem cái cảnh đó cùng với cái tên đáng ghét đó chứ, mất mặt quá đi, mà cái gì mà chỉ được nhìn của anh ta cơ chứ. Mình mà thèm a, cho nhìn không mình cũng không thèm. Cô nhỏ giọng nói một câu, vì ngượng ngùng đi quá nhanh cô vấp cục đá ngã xuống đất. Á, cô kêu lên một câu, đầu gối của cô nhanh chóng chảy ra một dòng máu đỏ. Đồ ngốc, cô ăn óc heo sao, cô chạy nhanh như vậy làm gì? Tôi có ăn thịt cô hay sao? Anh nhìn vết máu trên chân Vương Tâm Lan thì đau lòng nói một câu rồi từ trong túi rút ra cái khăn tay băng bó lại giúp cô. Từ khoảng cách này cô có thể thấy từng đường nét phát thảo ra một gương mặt đẹp trai hoàn hảo của Lý Minh Chiết. Lúc này cô thấy cái tên đẹp trai nhà giàu này không có đáng ghét như mọi khi. Lên tôi cõng cô về. Lý Minh Chiết nhìn cô nói. Không sao, tôi tự về được. Cô né tránh ánh mắt của anh nói. Hừ, tôi thấy cô tội nghiệp mới muốn cõng cô chứ không phải muốn lợi dụng cô đâu. Nói thật, cả người cô toàn xương thôi. Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Người ốm yếu như cô muốn lọt vào mắt của tôi á, cô mơ à? Anh nhìn một vòng trên người cô rồi cười nhây nói. Cậu, đồ chết tiệt, tôi không ngực không có gì hết thì cũng kệ tôi. Ai cần cậu quan tâm, biến về mà tìm mông to ngực bự của cậu. Hừ, cô đứng lên tức giận chỉ vào người Lý Minh Chiết nói. Rồi giận dỗi đi trước, vừa đi khoảng 4 mét thì cả người cô bị nhấc bổng lên. Cả người nằm gọn trong lòng Lý Minh Chiết, anh bồng cô theo kiểu hoàng tử bồng công chúa cười nói. Đừng cử động, nếu không tôi không chắc sẽ giữ được cô đâu. Nếu cô còn cử động tôi để cô lỗ mũi ăn trầu bây giờ. Nhìn không ra cô ốm yếu như vậy, nhưng không ngờ lại nặng như heo vậy. Cứ như vậy anh hiên ngang ôm cô đi, mặc kệ cô la làng làm mọi người quay lại nhìn hai người mỉm cười. Thấy vậy anh nói, xin lỗi mọi người, vợ chồng em cãi nhau thôi. Vợ ơi, em ngoan theo anh về nào, anh không dám chê em ốm hay chê em xấu nữa đâu. Anh biết anh đẹp trai ngời ngời như vậy làm em cảm thấy không xứng với anh. Nhưng em yên tâm đi, dù em có xấu như ma anh cũng thương em mà. Lý Minh Chiết cười như hoa mặt trời nhìn mọi người nói. Tay còn vỗ mông của Vương Tâm Lan một cái cho giống vợ chồng cãi nhau thật. Mặt của Vương Tâm Lan phải nói là búng ra máu còn được. Quê đến mức cái mặt không dám giấu vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ biết lắc đầu cười nhìn đôi vợ chồng trẻ. Lý Minh Chiết, cậu là cái tên khốn kiếp. Ai là vợ cậu? Vương Tâm Lan la lên một câu. Ha ha ha, anh không trả lời chỉ cười lớn một câu rồi gật đầu chào mọi người hiên ngang ôm Vương Tâm Lan đi. Cái miệng đỏ mỏng hiếm hoi cười lớn tiếng sảng khoái như vậy. Mấy người vệ sĩ mặc đồ thường đứng bảo vệ anh cách đó không xa. Ai cũng chỉ biết lắc đầu cười nhìn cậu chủ nhà mình tán gái. Phân cách tuyến, Tiêu Nhã Kỳ vừa hoàn tất mọi công việc ở phòng khám thì hai ba chiếc siêu xe màu đen sang trọng chạy đến. Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày nhìn một tốp vài người áo đen chạy đến cản đường của cô. Mấy người muốn gì? Tiêu Nhã Kỳ âm thầm làm phòng thủ nói. Cô là Tiêu Nhã Kỳ phải không? Phu nhân của chúng tôi muốn gặp cô. Một người phụ nữ trẻ đẹp tầm 26 tuổi nói. Tôi không quen người tên phu nhân gì đó. Không gặp, Tiêu Nhã Kỳ nói ánh mắt nhìn một vòng tìm cách thoát thân. Thì nghe người con gái kia nói tiếp. Tiêu Nhã Kỳ, cô đừng hiểu lầm. Phu nhân đây là mẹ của cậu chủ Vương An Nguyên. Bà đang ở phía trước muốn gặp cô. Người phụ nữ trẻ đẹp nói. Mẹ Vương An Nguyên sao? Được dẫn đường đi, Tiêu Nhã Kỳ suy nghĩ một hồi rồi nói. Cô gái mỉm cười dẫn đường. Tiêu Nhã Kỳ và đoàn người nhanh chóng đi đến một quán cà phê sang trọng được mẹ của Vương An Nguyên bao trọn. Bà đang ngồi uống nhìn ra ngoài trời thì Tiêu Nhã Kỳ đến. Sau lưng của bà có rất nhiều đi theo bảo vệ. súng ống đều được trang bị tối tân nhất. Bà chủ, cô Tiêu Nhã Kỳ đến rồi, người phụ nữ trẻ đẹp nói. Nghe vậy bà quay lại đánh giá Tiêu Nhã Kỳ, ngược lại Tiêu Nhã Kỳ cũng đánh giá bà Vương. Bà Vương, chắc không phải bà kêu tôi đến để nhìn tôi thôi chứ? Tôi không thích vòng vo tam quốc, nói thẳng đi, Tiêu Nhã Kỳ mở miệng nói, rồi ngồi xuống ghế đối diện nói. Bà Vương nhìn Tiêu Nhã Kỳ xong thì lắc đầu, cách ăn mặc hầm hố của Tiêu Nhã Kỳ không lọt vào mắt của bà. Bà không vội trả lời, từ tốn trong giỏ lấy một tờ chi phiếu đưa cho Tiêu Nhã Kỳ rồi khinh bỉ nói. Cô Tiêu, cô viết con số của cô muốn đi rồi tránh xa con trai tôi ra. Tốt nhất đừng gặp lại con trai tôi nữa. Bà Vương nói, nghe vậy Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày, độ hảo cảm với bà tụt dốc không phanh. Cô cười nghĩ, bà thì ra đến tìm mình phiền phức đây. Ra vẻ quý tộc với mình sao? Tới đây để thị uy với mình à? Ha ha ha, đúng lúc đang buồn đây, vậy chơi với bà một chút vậy. Bà Vương chỉ thấy Tiêu Nhã Kỳ nhìn tấm chi phiếu chằm chằm mà không nói gì hết thì bà nói tiếp. Cô Tiêu, vẫn chưa nghĩ ra được con số hợp lý sao? Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy mỉm cười nói với người phục vụ. Cho một ly cà phê đen nóng, rồi mới quay qua nhìn bà Vương nói. Bà Vương à, tôi là giáo sư của Vương An Nguyên. Bà có yêu thích tôi cũng không cần thiết làm đại ngộ hậu hình như vậy đâu. Nhưng mà thôi, là thành ý của bà tôi cũng miễn cưỡng nhận vậy. Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi sẽ rất ngại đó. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Cô rất muốn xem khi quý phu nhân quý tộc nổi giận lên sẽ như thế nào. Bà Vương rất bất ngờ với câu trả lời của Tiêu Nhã Kỳ. Bà gặp qua mặt dày rồi nhưng mặt dày vô địch như vậy bà là lần đầu tiên gặp. Hít vào một hơi cho bình ổn lại cảm xúc không để mất đi khí chất tao nhã của quý tộc, bà nói tiếp. Cô Tiêu, cô không hiểu những gì tôi nói sao? Nhận tiền rồi tránh xa con trai tôi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không hợp với người như cô. Cô viết vào tấm chi phiếu nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian với cô. Bà nói rồi cầm tách cà phê lên thổi thổi một hơi. Người phục vụ nhanh chóng mang cà phê đến cho Tiêu Nhã Kỳ. Cô mỉm cười rồi cầm lấy. Cô cố ý làm tụt tay, tách cà phê nóng nhanh chóng rơi xuống bàn, lăn một vòng rớt xuống người của bà Vương. Á. Bà bị nóng la lên. Tôi xin lỗi, tách cà phê hơi nóng. Tiêu Nhã Kỳ cười thầm trong bụng nhưng vẫn làm ra vẻ xin lỗi bà Vương. Nhưng cô không đứng lên, chỉ ngồi đó nói. Vì cô biết chỉ cần cô lại gần mấy người đàn ông kia chắc chắn sẽ chĩa súng vào đầu của cô ngay. Hừ, đúng và vô giáo dục. Bà Vương chửi nhỏ một câu. Nhưng tính lực của Tiêu Nhã Kỳ rất tốt nên những gì bà nói không thoát khỏi tai của cô. Nhanh chóng môi cô đang cười tắt lịm. Bà Vương, tôi mặc kệ bà quý tộc gì nhưng bà đụng đến giới hạn của tôi thì bà phải hối hận đấy. Bà đến tìm tôi là vì An Nguyên sao? Vậy tại đây tôi cũng nói cho bà biết. Vốn dĩ tôi không có ý gì với cậu ta, những nghe bà nói vậy thì tôi cũng muốn xem bà giữ được cậu ta bằng cách nào. Bà Phùng Nguyệt Thu, tôi còn việc đi trước, còn tấm chi phiếu này xem như là tiền tổn thất tinh thần bà mang lại cho tôi đi. Yên tâm, tôi không lấy nhiều đâu, vài chục thì chắc là được rồi, lấy nhiều quá tôi cũng ngại. Bà còn nữa, đừng làm chuyện như vậy lần nữa, nếu không tôi không chắc ông Vương Lực Hoàng không biết đâu. Đừng để tôi biết bà có hành động gì, nếu không bà phải trả cái giá đại giới đó. Tiêu Nhã Kỳ nghiêm túc nói, cô đứng dậy định bước đi thì lập tức 10 cây súng chĩa vào đầu của cô. Để cô ta đi, bà Vương ngực phập phồng nói, vài chục tỷ mà nói không lấy nhiều, cái này mặt dày tới dâu đâm không nổi trên mặt rồi. Ánh mắt liếc Tiêu Nhã Kỳ một cái như muốn nhìn thấu Tiêu Nhã Kỳ xem cô đã biết được những gì. Bí mật của bà sao Tiêu Nhã Kỳ biết được, cái tên Phùng Nguyệt Thu này lâu lắm bà chưa nghe lại rồi. Bà Vương, hẹn gặp lại, chuyện của Vương An Nguyên thì phải tùy xem tâm trạng của tôi rồi. Tiêu Nhã Kỳ nhếch môi cười bí hiểm nói, rồi hiên ngang đi ra dưới sự tức giận của bà Vương nhưng được bà che giấu rất tốt. Phu, ca, nhìn cái mặt bà đó chỉ muốn cho một chiếc dép. Giả cao quý gì cơ chứ, vừa ra ngoài Tiêu Nhã Kỳ chửi nhỏ một câu rồi phóng lên xe máy đi về nhà. Lần đầu giao phong với mẹ Vương An Nguyên coi như tạm thời Tiêu Nhã Kỳ thắng. Vừa để xe vào nhà xe thì cô đang ngửi được mùi thơm trong nhà bay ra. Cô nhíu mày đi vào. Thiên Tuyệt, sao cậu lại ở đây? Tiêu Nhã Kỳ thấy Bạch Thiên Tuyệt thì những bực bội do bà Vương gây nên bỗng tan biến. Cô vừa ngạc nhiên nhưng lại có chút vui mừng nói. Tiêu Nhã Kỳ, cô về rồi à? Người ta lo cho cô không ăn uống đúng giờ nên mới đến đây đó. Có phải nên hôn tôi một cái cảm ơn không? Anh cười ngọt ngào nói. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại lời ba anh nói. Nó cứ như là thần chú quanh quẩn trong đầu của anh. Thiên Tuyệt à, chỉ cần gạo nấu thành cơm rồi xem cô ta mọc cánh chạy đi đâu được. Đến lúc đó cô ta không phải mặc con trà đạp báo thù sao? Gạo nấu thành cơm sao? Anh hồi hộp nhìn Tiêu Nhã Kỳ nuốt nước miếng một cái. Cái viễn cảnh người đè người, tiếp theo làm cả người anh lâng lâng, bất giác cười ranh manh một cái. Tiêu Nhã Kỳ nhìn anh vậy thì nhíu mày, không phải là đang tính kế ai chứ? Cách Trương.